mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2166, tân hôn phu thê lạc thú nhiều 92, góc truyện audio.com. Hai nhà khoa học vừa nghe liền biết An Tiêu Dao có chủ ý gì, đưa mắt nhìn nhau, An Tiêu Dao muốn kỹ thuật của bọn họ, một nhà khoa học cười lạnh, chúng tôi cự tuyệt hợp tác tốt đẹp với chính phủ, không muốn lại phát triển nguồn sinh lực mới, anh cảm thấy chúng tôi sẽ nguyện ý làm việc cùng các anh sao? Đừng có nằm mơ, loại nguy hại cho địa cầu cho nhân loại này chúng tôi sẽ không làm, anh đừng hy vọng. Hạ Thanh lạnh lùng cười, các ông sao nói dễ nghe như vậy chứ? Nếu muốn làm người tốt thì ngay từ đầu sẽ không nghiên cứu thứ đó. Hiện tại đang nghiên cứu thì giữa chừng lại muốn ngừng, đây không phải là làm cho một viên táo ngọt một cái tát sao? Các ông làm như vậy, sẽ chỉ làm cho người khác tò mò hơn về thành quả thí nghiệm của các ông thôi. Sớm biết thứ đấy hại người gì gì đó, các người sớm đi chỗ nào, tôi vốn cho rằng các nhà khoa học một lòng nghiên cứu chỉ nghĩ để đạt được đột phá ở lĩnh vực mình chọn, hóa ra còn vì hòa bình thế giới, thật đúng là hiếm thấy. Cô thì biết cái gì, nếu như các người tiếp tục lợi dụng loại năng lực này, tài nguyên trên địa cầu rất nhanh liền hao hụt hết, môi trường sinh thái bị phá hư, toàn cầu bị diệt sạch, việc này đối với nhân loại mà nói quả thực là một đại nạn. Nhà khoa học tức giận nói. Tôi còn chưa từng nghe nói nguồn sinh lực nào có thể làm hao hụt tài nguyên, địa cầu. Chúng tôi có nhiều hạng mục nghiên cứu như vậy, tuần hoàn sử dụng vô cùng thành công, chưa bao giờ ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, lại nói, chúng tôi chỉ là sử dụng loại nguồn sinh lực này một cách hợp lý thôi. Ông thực sự là quá lo lắng rồi. An Tiêu Dao mang theo nụ cười của đại sứ thân thiện, hấp dẫn nói, căn cứ của chúng tôi có rất nhiều nhà khoa học, tất cả đều là những nhà khoa học đứng đầu trên thế giới này. Bọn họ cũng có kế hoạch bồi dưỡng ra được đứa nhỏ thiên tài, chúng tôi có rất nhiều tài nguyên có thể nghiên cứu, cũng có rất nhiều hạng mục nguồn sinh lực mới, không chỉ là chỉ có một khối trọng lực này, có lẽ ở nơi đó các ông có thể tìm được bằng hữu cùng chung chí hướng. Đây không phải là một chuyện tốt sao, hà tất phải đối nghịch cùng chúng tôi, không duyên cớ mà đánh mất tính mạng. Các người rốt cuộc là ai? Chúng tôi chỉ là một nhóm người vô cùng yêu quý nhân tài. An Tiêu Dao mỉm cười nói, tổ chức của chúng tôi cũng rất yêu mới, tôi đồng ý với các ông tuyệt đối sẽ không phơi bày loại nguồn sinh lực mới này ra toàn thế giới. Đúng là gạt người, không ai chống lại được loại hấp dẫn này. Ý ông nói về tiền tài sao? An Tiêu Dao phong độ nhẹ nhàng, hai tay mở tôi nắm trong tay 1/3 lưu lượng tiền tài toàn thế giới, ông cảm thấy tôi sẽ thiếu tiền sao? Hạ Thanh thầm nghĩ, chồng cô tuyệt đối là giai cấp địch nhân của cô. 1/3, đây là cái khái niệm gì, cô suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ, anh ý muốn mua nước Mỹ cũng không thành vấn đề. Chúng tôi dựa vào cái gì để tin các người, không phải do các ông lựa chọn sao? An Tiêu Dao nhàn nhạt nói, giọng điệu bằng phẳng, cuối cùng, các nhà khoa học đáp ứng, để cho bọn họ an bài. William trông coi bọn họ, cô thất thất phát hiện sắc mặt An Tiêu Dao ngưng trọng, cô rất là không hiểu, Hạ Thanh nói, anh vừa miệng sán hoa sen thuyết phục bọn họ, vì sao thuyết phục xong, anh lại lo nghĩ như này. Đúng vậy, lo nghĩ. Trên người An Tiêu Dao thể hiện chính là loại tình tự này. An Tiêu Dao nheo mắt lại, nhìn hai nhà khoa học cách đó, không xa, bọn họ. Góc truyện audio.com, thoạt nhìn lo sợ bất an, rất không thích hợp. Sự tình quá thuận lợi, anh cảm thấy có vấn đề. An Tiêu Dao nói, anh tổng cảm thấy có một chút lỗi, nhưng không biết là chỗ nào, anh gọi điện thoại cho một danh đặc công, Mang Phi giờ đang ở đâu? Cách Trương.